Cố tình ngừng mong thời kinh kinh. Chương 313, thảm đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, Tần Hữu Vi cau mày suốt, vô cùng hối hận vì năm xưa không chịu sinh thêm vài đứa con nữa, giờ thì hay rồi. Cả cơ nghiệp cũng chẳng có ai thừa kế, thậm chí Tần Đào còn trêu chọc ông. Hay là ra ngoài tìm xem có đứa con riêng nào không? Tần Hữu Vi nổi nóng, để tôi chết rồi, đem hết tài sản quyên tặng cho xã hội, đừng hòng ai thừa kế được một xu. Tần Đào lại tỏ ra chẳng hề để ý, nên thế là một việc thiện, cũng tích được chút công đức. Buổi sáng, Mẫn Hành Châu bế Lâm Yên từ phòng tắm ra, vừa đặt cô xuống giường, cô đã mơ màng thiếp đi, mềm nhũn trên tấm chăn tơ tằm như một vũng nước. Trong phòng thay đồ, bộ lễ phục được đặt may riêng từ thương hiệu xa xỉ đã được gửi đến tận nơi. Mẫn Hành Châu liếc nhìn người đang ngủ say trên giường. Trên người cô, có những chỗ nhờ thiết kế của lễ phục mà có thể khéo léo che giấu đi. Anh ngồi trên sofa, chậm rãi nhấp một ngụm trà thanh, làn hơi nước lượn lờ, ánh mắt đỏ ngầu còn vương chút dư vị. Tiếng chuông intercom vang lên, đầu dây bên kia hỏi, tiên sinh, có cần mang bữa sáng lên cho cô Lâm không? Cô Lâm từ trước đến nay luôn chú trọng ăn sáng đều đặn, thiếu một bữa tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến dạ dày cô ấy. Mẫn Hành Châu khàn giọng đáp, để ngoài cửa, người bên kia nhận lời, rồi ngắt máy. Mẫn Hành Châu bước vào phòng thay đồ, vừa cởi áo choàng tắm, Lâm Yên đã mềm mại lảo đảo bước tới, đôi tay ngọc ngà nhẹ nhàng ôm lấy anh, dính sát vào, cực kỳ dẻo dai và bám người. Anh đi đâu vậy? Bàn tay anh siết lấy tay cô, kéo khoảng cách hai người gần thêm, quay người lại. Cô không mảnh vải che thân, mái tóc dài óng mượt buông rủ, miễn cưỡng che khuất dáng người yêu kiều. Lâm Yên ngẩng lên nhìn anh, vành mắt còn đỏ hoe đầy quyến rũ. Mẫn Hành Châu xoa nhẹ gò má cô, hạ thấp giọng. Đến công ty, cô lập tức sụ mặt, giọng nũng nịu. Không đi không được sao? Anh bật cười khẽ, siết chặt cô trong vòng tay, lòng bàn tay lướt qua N, M, không gì sánh bằng. Muốn anh ở lại với em? Cô trong lòng anh gật đầu, giọng mềm mại. Ở với em, mang theo ý cười, Mẫn Hành Châu dỗ dành. Tối anh về nhé, ở nhà họp hành thì ra thể thống gì? Vậy, tối anh đến đón em. Cô kiễng chân, vòng tay qua cổ anh, cười quyến rũ. Tối em đi dự lễ trao giải phim. Anh khẽ, ừ, một tiếng, cô lập tức trượt khỏi vòng tay anh, chui tọt vào chăn. Mẫn Hành Châu kiên nhẫn ngồi xuống mép giường, dỗ dành. Còn yêu cầu gì nữa không? Cô chùm kín đầu dưới chăn, giọng ngọt ngào. Hết rồi, anh đi đi. Sau khi Mẫn Hành Châu rời đi, Lâm Yên lại ngủ bù, mãi tới 4 giờ chiều mới tỉnh. Từ 4 giờ, stylist bắt đầu trang điểm cho cô đến 5 giờ. Lúc Mẫn Hành Châu đến đón, Lâm Yên từ từ nhấc váy đi ra. Trang phục không quá lộng lẫy, một chiếc váy dài bằng nhung đen, cổ chữ V đơn giản, tóc dài buộc thấp bằng dải lụa xanh ngọc. Cuối cùng chiếc vòng cổ ngọc bích đồng màu, toát lên vẻ thanh lịch và điềm tĩnh. Chiếc vòng ngọc này là do Mẫn Hành Châu cho người đặc biệt gửi đến. Thuộc dạng chân phẩm của một bộ sưu tập nước ngoài, 69 viên ngọc bích, sắc xanh thuần khiết, kết hợp cùng váy nhung đen, mang một khí chất cổ điển và đậm vị quý tộc. Vốn dĩ Lâm Yên không thích kim cương, nhưng vì Mẫn Hành Châu tặng quá nhiều, mà làn da cô quá trắng, lại càng hợp với ngọc bích hơn. Toát lên phong thái thế gia, ung dung và thản nhiên. Khoảnh khắc này, stylist không còn chỉ muốn dùng từ thuần khiết hay quyến rũ để miêu tả cô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là sự mâu thuẫn vừa mong manh vừa mỹ lệ, vừa như tiểu thư quý tộc vừa rơi khỏi mật ngọt, lại mềm mại dịu dàng khiến người ta ngạt thở, gây nghiện từng chút một. A Bân mở cửa xe, Mẫn Hành Châu gập laptop kết thúc cuộc họp. Bóng dáng xinh đẹp ấy ngoan ngoãn bước lên xe, bên ngoài còn có người cẩn thận giúp cô chỉnh váy. Mẫn Hành Châu liếc cô, kéo tay cô qua. Không sợ đến muộn à? Lâm Yên lập tức nép vào lòng anh, tay nghịch nghịch cà vạt, xe vừa khởi động, tấm ngăn giữa ghế lái và khoang sau cũng nâng lên. Em không thích phỏng vấn, trước kia còn có thể tùy tiện nói mấy câu lấy lệ, giờ thì không dám nữa. Thân phận của Mẫn Hành Châu khiến cô không thể tùy tiện buông lời trước truyền thông như trước. Ánh mắt anh dừng trên chiếc vòng cổ ngọc bích cô đang đeo, ngón tay thon dài khẽ lướt qua từng viên ngọc, giọng lười biếng. Tưởng là muốn anh đi hộ tống chứ? Vốn chỉ một động tác nhỏ của anh, Lâm Yên đã lập tức hiểu ý, đùa khẽ. Vòng cổ quý quá, cần có vệ sĩ kèm theo. Anh khẽ cười, anh sẽ chờ ngoài cho em. Kết thúc đừng buồn, về nhà còn có anh dỗ, biết chưa? Lâm Yên khẽ gật đầu, cúi đầu, trong lòng ấm áp không thôi. Thật ra có giải hay không cũng không sao, nhưng có sự an ủi của anh, cô bỗng thấy mọi chuyện đều không còn quan trọng. Cô nghịch ngợm chỉnh lại sợi ngọc trên ngực, hỏi khẽ. Đẹp không? Cô vẫn vậy, mỗi lần mua thứ gì mới, luôn muốn chia sẻ, muốn được khen ngợi từ người mình thích. Giọng anh khàn khàn, đều đẹp, chưa tô son. Lâm Yên lục tìm trong túi, lấy ra một hộp son nhỏ chưa bằng lòng bàn tay Mẫn Hành Châu. Giúp em cầm gương, chiếc gương nhỏ đen tuyền, Mẫn Hành Châu cầm lấy, ánh mắt dõi theo cô nghiêm túc thoa chút son bóng. Màu đỏ trong suốt lập tức khiến đôi môi cô thêm phần căng mọng, ướt át. Mẫn Hành Châu thoáng dâng lên một ý niệm muốn ăn sạch, cô ngay lập tức, bàn tay rảnh rỗi khẽ siết lấy cằm cô. Lâm Yên cất son, ngước mắt, dịu dàng nói. Cảm ơn anh. Mẫn Hành Châu khẽ nhếch môi, tầm mắt miễn cưỡng rời khỏi khuôn mặt cô, nhưng trong lòng thì âm thầm bất mãn với sự kìm nén này. Ngay sau đó, bàn tay to vững vàng giữ lấy gáy cô, cúi người, đột ngột áp sát. Anh lấy thỏi son từ tay cô, giọng nói mang ý cười. Đưa đây, để anh tự mình tô cho em. Liên hoan phim quốc tế Cảng Thành năm nay vẫn được tổ chức tại trung tâm văn hóa ở khu vực ngoại ô phía Nam. Ngay từ buổi lễ khai mạc, các ngôi sao đã lũ lượt đổ về, truyền thông hiện trường bận rộn đưa tin và phát sóng trực tiếp. Nói, người đông như biển, cũng không hề quá lời. Lâm Yên đến đúng là hơi muộn một chút, nhưng đạo diễn Vương chẳng hề tỏ ra khó chịu, chỉ lặng lẽ đứng chờ cô bên ngoài hội trường. Đạo diễn Vương rất rõ bản thân mình quý mến Lâm Yên ở điểm nào. Cô thực sự yêu nghề diễn, cô dùng cả trái tim chân thành để nhập vai. Đối với cô, diễn xuất không chỉ là công việc, cũng không đơn thuần vì thù lao, mà là đam mê và giấc mơ. Một sự đồng điệu về lý tưởng, trong cuộc đời này, có được một người đồng hành cùng chung mục tiêu, đã là niềm vui lớn lao rồi. Huống hồ, trước kia Mẫn tiên sinh cũng từng dặn dò ông chăm sóc cho cô. Chiếc Rolls Royce Phantom bản kéo dài dừng lại cách thảm đỏ không xa, chính A Bân là người mở cửa xe. Biển số xe là loại biển cổ xưa nhất ở Cảng Thành, LY11. Giới truyền thông bên ngoài thoáng im lặng trong giây lát, sau đó lại ồn ào hẳn lên. Biển số màu đen, xe của giới tài phiệt, Lâm Yên cuối cùng cũng đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt truyền thông, thực ra cô luôn là nhân vật cực kỳ có sức hút để bàn tán. Huống chi đã lâu rồi cô không xuất hiện trong các sự kiện lớn, càng khiến hình tượng của cô trở nên bí ẩn hơn. Chưa kể, trong suốt thời gian qua cô đã đóng không ít phim của đạo diễn Vương, độ hot và lượng thảo luận về cô từ trước khi khai mạc liên hoan phim đã bắt đầu bùng nổ. Hôm nay, cô sẽ cùng Vương Bân và Tạ An xuất hiện chung. Mà Vương Bân là ai? Với giới điện ảnh Cảng Thành, ông chính là một tượng đài. Ông sống chỉ vì hai chuyện, viết kịch bản, làm phim. Phim của ông rất hiếm khi có những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, nếu có thì đa phần đều là kết thúc bi thương, luôn tràn ngập cảm giác hiện thực và số mệnh. Ánh mắt chọn diễn viên của ông cực kỳ khắt khe, yêu cầu cực cao với cảm xúc và diễn xuất, đồng thời luôn theo đuổi sự chân thực tuyệt đối trong từng khung hình. Phim ông làm, gần như bộ nào cũng thành công rực rỡ. Cách chương.